Độc hành thiên hạ tập 212. Hắn không chỉ có hỗn hợp dùng thân chứng đạo thần thông, hơn nữa huyền thai ấn thần như huyền thai bình dục bản thân, dùng pháp môn của Nguyên Thủy Thiên Vương thúc dục khí huyết, làm cho khí huyết càng thêm tràn đầy, phát huy ra thực lực càng mạnh hơn nữa. Cho dù là tổ thần trọng sinh, Nguyên Thủy tái hiện, ở trên cùng cảnh giới cũng sẽ không phải là đối thủ của Diệp Húc. Trên không cầu nổi đại đạo chấn động không thôi, từng vị đại đạo hóa thân của tổ thần xuất hiện, cộng thêm đại đạo hóa thân bị Diệp Húc đánh văng đi kia, tất cả 12 vị. Những đại đạo hóa thân này xuất hiện tại phía trên cầu nổi, động tác mau lẹ, nhất thể công tới hướng Diệp Húc, chỉ một thoáng thiên hà cơ hồ bị đánh cho khô cạn, vô số bọt nước bay lên không trung, bành bành hóa thành từng quả ngôi sao, lập tức vỡ tan ra. Diệp Húc một thân một mình đứng ở phía trên cầu nổi, đối chiến với 12 vị đại đạo hóa thân của tổ thần. 13 thân ảnh đánh cho cầu nổi kịch liệt chấn động. Ở hai bên cầu nổi, thiên hà hóa thành hỗn độn, mờ mịt một mảnh. Một đại đạo hóa thân ngạnh sinh sinh bị hắn đánh cho nát bấy, hóa thành vô số thần vận vỡ vụn. Lập tức lại có một hóa thân bị Diệp Húc dùng tay không sinh sinh xé cho nát bấy. Bất quá trong khoảnh khắc Diệp Húc liên phá 12 hóa thân, quần áo bay phấp phới, hàng tỷ đạo vận tại sau lưng bay búa, thật lâu mới bình ổn trở lại. Tuy nói chứng đạo chi môn chính là tạp học của tổ thần, nhưng cũng là một môn chứng đạo chi pháp rất giỏi. Ta tuy rằng không cần tu luyện loại pháp môn ấy, nhưng dùng để bồi dưỡng môn hạ đệ tử của Ngọc Hư Cung ta cũng là tâm pháp vô thượng, thu đi. Ngọc lâu trên đỉnh đầu Diệp Húc, chỉ thấy những đại đạo hóa thân vỡ vụn, biến thành thần vận, đều dũng mãnh chui vào trong ngọc lâu, bị hắn hàng phục trấn áp. Bên trong thần vận này, bao hàm bên trong tổ thần chứng đạo chi môn, dùng bảo chứng đạo đủ loại pháp môn, vô tận tri thức tin tức, luyện hóa những thần vận này, còn có thể đem phương pháp chứng đạo này của tổ thần tái diễn hết thảy suy tính ra. Đại lực thần vương, người tiếp tục ở bên trong đại la thiên làm của thần vương của ngươi, hay là làm tùy tùng cho ta? Diệp Húc bước ra chứng đạo trì môn, đem đại lực thần vương phóng xuất, dò hỏi. Đại lực thần vương cung kính nói, chủ thượng, hôm nay ta đã bị tẩy đi ma tính, thay đổi triệt để. Như thế nào còn có thể dừng chân ở đại la thiên? Chủ thượng sớm muộn gì cũng trở thành thiên đế, vẫn là dưới trướng ngài càng có tiền đồ hơn. Diệp Húc nhìn không được cười, lắc lắc đầu nói, thiên đế ư, ta hiện tại vẫn chỉ là nửa bước thần vương, muốn trở thành thiên đế, thập nhất cũng là tu vi đế quân, bây giờ nói những câu này không phải quá sớm hay sao? Nói không chừng, chờ ta tu thành đế quân, sớm đã có người leo lên thiên đế bảo tọa kia rồi. Bất quá, người đã có ý định đi theo ta. Như vậy ta sẽ không bạc đãi người đâu. Hắn đột nhiên xé mở trời cao sải bước ra, rời khỏi đại la thiên, tiến về thiên giới. Không biết hai người thái hư thần vương cùng đoan tĩnh thần nữ có thành tựu đế quân hay không? Hình thức thiên giới lại xảy ra một chuyện gì biến hóa chăng? Mấy ngày sau, Diệp Húc từng bước từ trong hư không bước ra, đi vào trung ương quân thiên thần giới. Trung ương quân thiên chính là trạm thứ nhất khi hắn hạ giới phi thăng thượng giới. Ngọc Hư Cung địa chỉ ban đầu là ở chỗ này. Bên trong tòa thiên giới này có vài chi thế lực lớn nhỏ không rõ, cực kỳ phức tạp. Thần vương cũng có hơn 10 vị. Mọi người yêu thần vương, Thái La Tôn Vương, đại gia thần vương là cường giả của quân thiên thần giới. Ngoài ra còn có hậu thổ thế gia, cũng là thế lực lớn khó lường. Những tiểu thế lực khác như là các đại thánh thành, các loại môn phái nhỏ cùng bậc như võ thần điện bên trong thiên triều. Bật qua Diệp Húc đi vào quân thiên thần giới, thần niệm khổng lồ đảo qua hư không đại địa, kéo dài ức vạn dặm, lại không có chứng kiến cảnh tượng nhiều thế lực chinh chiến không ngớt. Ngược lại tại bên trong rất nhiều thánh thành trong quân thiên dựng lên một tượng thần cao lớn, cung phụng lại là đế tuệ thần vương. Chẳng lẽ đế tuệ thần vương đã thống nhất quân thiên thần giới sao? Diệp Húc khẽ nhíu mày, trong lòng nghiêm nghị. Đế tuệ tu luyện công đức kim luân diệu quyết, chứng đạo chi pháp của đế gốc khai sáng, dựa vào công đức gia thân đạt tới chí cao thành tựu. Nếu đế tuệ thống trị quần thiên, như vậy y nhất định sẽ đạt tới thành tựu đế quân. Nếu y thống trị cửu thiên thần giới trở thành thiên đế, y liền sẽ trực tiếp dùng công đức chứng đạo trở thành thiên quân. Đế tuệ không thể khinh thường, là một nhân vật thật lợi hại. Diệp Húc đột nhiên cảm giác thấy hơn 10 cỗ chiến ý vô tận từ trung ương quân thiên thần giới truyền đến. Những chiến ý này cực kỳ cường đại, thậm chí có thể nói truyền đến tận nơi đây. Hơn 10 cỗ chiến ý này đều rất là không kém. Nhất là cỗ mạnh nhất này cơ hồ không kém hơn ta. Trong mắt của Diệp Húc thần quang chớp động, thấy rõ hư không, Lực đạo thần quang xuyên một tiếng xuyên qua trọng trọng không gian, nhìn thẳng nơi chiến ý bạo phát, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn thấy được quân thiên thần vương phủ, đây là thường thiên đế tôn tại quân thiên thần giới thiết lập cơ cấu thống trị cao nhất. Thần vương của quân thiên thần giới ở chỗ này nghị sự, các thiên giới khác cũng có cùng loại cơ cấu. Theo lý mà nói, có lẽ do đế quân thống trị trừ thần vương của quân thiên. Bất quá quân thiên thần giới bởi vì vây giết cấm kỵ tồn tại, đế quân đã vẫn lạc, thành ra chư thần vương kiềm chế lẫn nhau, tình hình đối kháng lẫn nhau. Giờ phút này bên ngoài phủ quân thiên thần vương, chiến kỵ phấp phới, trăm vạn đại quân vây khốn tòa thần vương phủ khí thế to lớn. Đương nhiên, đó là đế tuệ thần vương xuất lĩnh đại quân vây quét chư thần vương ở trung ương quân thiên thần giới. Một trận chiến này đánh cho thiên địa vỡ ra, quân tinh rơi xuống. Tuy rằng so ra kém triều hội một trận chiến hùng vĩ đổ sộ, nhưng là không như bình thường, có thể nói phải gần bằng trận đại chiến lớn nhất thiên giới. Có rất nhiều thần vương của quân thiên thần giới cũng có phần thế lực riêng của mình, hội tụ tại quân thiên thần vương phủ, như là yêu thần vương, đại gia thần vương, thái là tôn vương, bọn người này nhao nhao xuất chiến, thần văn tràn ngập vòm trời, quét toái quần tinh, không ngừng có vũ tổ thánh hoàng từ trên không rơi xuống, máu nhiễm đỏ cả bầu trời. Nhưng thần vương này so với 5 năm trước cường hoành hơn rất nhiều. Hiển nhiên thần vương đoạt đế chỉ biến làm cho bọn họ có thể giao chiến thỏa thích với đối thủ cùng cấp, lại để cho bọn họ nguyên bản tu vi đình trệ lại có tình tiến. Người có thể tu luyện tới cảnh giới thần vương cũng không phải kẻ ngu dốt, chỉ là trải qua thời gian dài. Chư thiên thần vương hiện trạng an ổn, rất ít khi ra tay. Cho dù ra tay cũng không thực sự dốc sức liều mạng, cực kỳ nhỏ có cơ hội nghiệm chứng chính mình tu vi thực lực. Tự nhiên cũng sẽ không có động lực đột phá cùng giao lưu kiến giải lẫn nhau đối với đại đạo. Đệ tử thần vương cũng đã xuất thủ. Thực lực của y so với lúc triều hội nhất chiến thì khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Có rất nhiều thần binh tung bay, thậm chí còn có khí tức đế binh theo trên người truyền đến. Thập bát trọng kim luân hoàng động, công đức gia thần, vạn pháp bất xâm, hiển nhiên đã mở ra bảo khố đế khốc lưu lại cho y, đạt được truyền thừa của đế khốc thần vương. Thực lực của y thậm chí so với hơn 10 vị thần vương liên thủ còn muốn khủng bố hơn, lại có thiên giao cơ điều động đại quân, vây quét rất nhiều thế lực dưới trướng thần vương, chiếm được thượng phong tuyệt đối. Xem ra đế tuệ chưa thống trị trung ương quân thiên, chưa trở thành đế quân rồi. Diệp Húc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đối với đế tuệ, hiển nhiên cũng có chút kiêng kỵ. Đế tuệ tốc độ tu luyện vẫn cực kỳ kinh nhân, so với Diệp Húc còn nhanh hơn. Phải biết rằng Diệp Húc liên tục liều mạng, tìm được đường sống trong chỗ chết mới tu luyện đến cảnh giới nửa bước thần vương này. Phóng mắt thiên hạ, cho dù là quái thai như đàm tổ thần vương liều mạng hao tổn thọ nguyên, thế mới ở trong 2-3 năm thì ngắn ngủi tu thành thần vương, đã là thiên hạ hiếm có, mà Diệp Húc tốc độ so với ông ta còn nhanh hơn. Về phần đế tuệ lại là biến thái trọng biến thái, mặc dù là Diệp Húc cũng phải trố mắt nhìn theo. Y nếu là đánh bại chư thiên thần vương của quân thiên, hàng phục những thần vương này, tất nhiên có thể thống trị quân thiên, thành tựu đế quân. Hơn nữa còn có bảo khố do phụ thân y đế khốc lưu lại, tuyệt đối có thể nói là kình địch của Diệp Húc. Các đế quân khác như là bọn người Đại Nhật, Vĩnh Hằng, Ly Hận quả quyết sẽ không ngồi nhìn hắn thành tựu đế quân. Không duyên không cớ thêm một kình địch cho mình, quả quyết sẽ ngăn cản trận chiến này. Bởi vì đế tuệ tuyệt đối không thể có thể thống nhất được quân thiên, y muốn thành tựu đế quân khó khăn rất lớn. Diệp Húc vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy bầu trời vỡ ra, chỉ thấy ngàn vạn tường thủy chi khí vọt xuống, tiên nhạc trận trận, mây ngũ sắc bay búa, vô số thải vân bay tới, chư thiên thần ma đều hiện, trăm miệng một lời ầm ầm nói. Lý Hận thiên chủ có mệnh, chư vị tranh chấp đang nguy hại an nguy của hàng tỷ sinh linh thiên giới, không bằng để cho lão gia nhà ta làm người hòa giải, cùng các người điều ý, ý các người như thế nào. Lại có một người từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đầu tam túc kim ô. Hàng tỷ kim vũ phía trên bôn một căn kim vũ đều có một ma thần mình người cánh chim ngồi kêu lên. Đệ tuệ thần vương, yêu thần vương, các ngươi là quân thiên thần vương, sao có thể khiến cho thần dân mình chết dưới tay các ngươi? Kính xin ngừng tay lại đi. Lại có thần vương dưới trướng của Vĩnh Hằng đế quân bay ra, cũng kêu gọi dừng tay ngừng chiến nói. Hôm nay Ngọc Hư phủ chủ đã xuất quan, người này mưu sát thiên hậu, chính là công địch của cựu thiên thần giới ta. Chư vị xin dừng tay, tẩy tâm hợp lực diệt trừ kẻ này. Diệp Húc nghe được nghẹn họng nhìn trần trối, một bụng lửa giận. Hắn, các người không muốn cho đế tuệ thống nhất quần thiên trở thành đế quân, tại sao kéo lên đầu của ta? Đế Tuệ trong lòng cũng nổi giận đùng đùng, biết rõ ý định này của ba vị đế quân, đơn giản là lo lắng mình đánh bại chư thiên thần vương của quần thiên, mượn thành tựu đế quân, lúc này mới đến đây tìm mọi cách cản trở. Về phần diệt trừ Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, chỉ là bọn hắn lấy cớ mà thôi. Bệ hạ, không thể cùng tam đại đế quân trở mặt, trước tiên nhẫn lại một chút đã. Thiên Giao Cơ thấy Đế Tuệ nhịn không được, muốn ra tay với tam đại đế quân, bước nhanh lên phía trước, ánh mắt chớp động thấp giọng nói. Ta có một kế sách, mặc dù không thống nhất quần thiên, nhưng có thể trợ giúp cho bệ hạ thành đế quân được đấy. Tình quang trong mắt Đế Tuệ Thần Vương chợt lóe lên, lúc này đã nhẫn lại hạ xuống. Y đối với Thiên Giao Cơ có thêm tín nhiệm, y biết rằng nếu không có nàng tương trợ, chính mình rất khó có thể đạt được thành tựu này, chỉ sợ còn tại hạ giới không thể thống nhất 3.000 thế giới. Nhưng mà ba người Ly Hận Thiên Chủ, Đại Nhật Đế Quân cùng với Vĩnh Hằng Đế Quân phá hư cơ hội thành tựu đế quân của y, làm cho y cũng rất khó nuốt xuống cơn tức này, lúc này đành vất tay áo rời đi. Thiên Giao Cơ tâm niệm vì động, dương lá cờ lớn lên, xuất lĩnh 100.000 thiên binh thiên tướng theo sát phía sau. Muốn thành tựu đế quân, Đế Tuệ Thần Vương ngay phải mềm mỏng một chút. Ly Hận Thiên Chủ, Đại Nhật Thần Vương cùng Vĩnh Hằng Đế Quân liếc mắt nhìn nhau thầm nghĩ. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên trên 9 tầng trời truyền đến một loại chấn động lớn, lay động chư thiên, uy nghiêm to lớn vô cùng, gần như là trên trời giáng xuống. Chỉ thấy trên bầu trời từng đóa thiên hoa bay loạn, đủ loại dị tượng mạnh mẽ xuất hiện, đại đạo chấn động phù phù. Hầu hết chúng sinh của 9 đại thiên giới nghe đến loại đạo âm này, nhìn đến loại dị tượng này, chỉ cảm thấy tâm tình yên tĩnh, giống như tiến vào cảnh giới ngộ đạo. Thậm chí những thiên hoa nhốn nháo đang hạ xuống kia cũng là linh khí vô cùng thuần túy, vô cùng tinh thuần ngừng kết thành, trong đó chất chứa từng đợt đại đạo, làm cho người ta hấp thu luyện hóa là có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng lên. Con người đột phá trở thành đế quân rồi sao? Ở vào thời khắc này, Viêm Thiên Thần Giới Vĩnh Hằng Đế Quân, U Thiên Thần Giới Ly Hận Thiên Chủ cùng với Hạo Thiên Thần Giới Đại Nhật Đế Quân, ba vị đế quân đều đồng loạt mở to mắt, sắc mặt biến hóa. Đây là dị tượng khi đột phá đế quân, được đến Cửu Thiên Thần Giới nhận đồng. Ba vị đế quân bọn họ vì tranh đoạt đế vị, cố ý áp chế các thần vương khác, thậm chí không tiếc công tiếc sức cản trở Đế Tuệ, ngăn cản y thống nhất quần thiên thành tựu đế quân. Vì cái gì mà đem thiên đế chọn người cực hạn ở bên trong ba người bọn họ? Không nghĩ rằng bọn họ đã mưu tính mọi cách, nhưng vẫn có người thành tựu được đế quân, được đến Cửu Thiên Thần Giới nhận đồng, không duyên không cớ lại có nhiều thêm một đối thủ. Cổ chân động này đến từ ngoài Cửu Thiên, chẳng lẽ là Thái Hư Thần Vương? Ba vị đế quân trong chớp mắt muốn đến ngay nơi đó, chỉ có Thái Hư Thần Vương mới có loại nội tình thâm hậu này, có thể chỉ trong 5 năm ngắn ngủi mà thành tựu được đế quân. Ba vị đế quân trong lòng sợ hãi, trong mắt tinh quang chớp động, đều tự tính toán nói. Thái Hư Thần Vương tự ngộ phong tình chi đạo, thái tượng phong tình cũng chính là một môn tâm pháp chứng đạo chi biệt, bằng môn chứng đạo, không thể khinh thường. Nhưng mà y vừa mới thành tựu đế quân, căn cơ chưa ổn định, hơn nữa y bao che Ngọc Hư Phủ Chủ. Ngọc Hư Phủ Chủ đem Ngọc Hư Cung đều đặt ở trong Thái Hư Thần Phủ của y. Bọn họ đang muốn dùng lý do này tấn công Thái Hư Thần Phủ, buộc y giao ra Ngọc Hư Phủ Chủ. Lần này tốt nhất là có thể bức cho y phải chịu thua, ưng thuận hứa trọn đời không vấn đỉnh đế vị. Ba vị đế quân tuy rằng ở nơi cách nhau không xa, không biết bao nhiêu ức vạn dặm, nhưng tâm niệm tương thông, lúc này triệu tập chư thiên thần vương, động thần đi tới trước Thái Hư Thần Phủ để hưng sư vấn tội. Bọn họ cản trở Đế Tuệ thống nhất quần thiên thần giới, làm cho Đế Tuệ không thể tu thành đế quân, chẳng qua động thần vận của mình biến thành thần ma. Dù sao Đế Tuệ chưa thành tựu đế quân, không đáng để bọn họ chân thần xuất động. Mà vào giờ khắc này, cũng là lúc Thái Hư Thần Vương trở thành đế quân, thần không phải chuyện đùa. Hơn nữa, lại có nhiều cao thủ Ngọc Hư Phủ, bao gồm Nam Tổ Thần Vương cùng vợ chồng Tạo Hóa Thần Vương, ba vị cường giả này, thực khó đối phó. Bởi vậy, làm cho bọn họ không thể không tự mình động thân tiến về phía thiên ngoại Thái Hư Thần Phủ. Ba vị đế quân vừa mới động thân cười, đột nhiên ở ngoài Cửu Thiên lại có một loại đại chấn động truyền đến, lay động cả thiên giới. Tiếp theo, từ trên thiên không Cửu Thiên Thần Giới khắp nơi hạ xuống thiên hoa. Thiên hoa này lại cùng với dị tượng khi Thái Hư Thần Vương trở thành đế quân không giống nhau. Tuy vẫn là thiên hoa thuần túy tạo thành, lô hỏa thuần thanh, mặc dù là thiên hỏa, nhưng khi rơi vào trong tay lại không có cảm giác một chút nóng nào, rất là kỳ lạ và huyền diệu. Ở khắp nơi trong Cửu Thiên Thần Giới, Các đạo âm hưởng vang lên, bong bong thành tiếng, giống như vàng sắt cùng kêu. Thậm chí ngay cả cửu thiên thần giới có thánh bảo, tổ binh, thần binh, thậm chí đế binh, hết thảy đều không có người đánh mà tự kêu lên. Lại có một người thành tựu đế quân rồi. Ba vị đế quân sắc mặt kịch biến, gần như thất thanh, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Sao giờ lại nhảy ra hai tên đế quân như vậy? Từ lúc nào mà đế quân cũng nhiều như rau cải trắng bán ngoài đường thế? Vĩnh Hằng đế quân chớp chớp mắt tỉnh tứ, trong lòng âm thầm buồn bực. Người chứng đạo lần này đã ở ngoài cửu thiên thái hư thần phủ. Chẳng lẽ là lão già thần côn thái hư thần vương này nuôi cái đầu bò ngu xuẩn kia tu thành đế quân rồi? Hay là cái quái thai đàm tổ thần vương kia đây? Đại nhật đế quân im lặng, âm trầm tính toán. Xem tình hình này, chỉ có khi hạo thiên đại đế tu luyện thành trúc dung đại đế, thành tựu tâm pháp đế quân mới có hiệu quả như vậy. Nhưng mà huyết mạch hạo thiên đại đế đã bị diệt sạch, chẳng lẽ là cao thủ của trúc dung thế gia? Lý Hận Thiên Chủ dừng bước lại thầm nghĩ. Gia chủ trúc dung thế gia nay chỉ là thần vương, khoảng cách đến đế quân còn một khoảng cách cực kỳ xa. Mà tiền nhiệm gia chủ Đoàn Tĩnh thần nữ, nghe nói đột phá đế quân đã thất bại, cũng đã chết. Chẳng lẽ là ta chưa chết, còn cùng với lão thần côn thái hư thần vương này liên thủ để song song thành tựu đế quân? Ba vị đế quân tuy rằng đều có các bản tính riêng, nhưng tâm ý cũng là gần như giống nhau như đúc. Vẫn tiếp tục đi về hướng thái hư thần phủ, vừa thầm nghĩ, hai vị thần tấn đế quân liên thủ, liền cho rằng có thể ngăn cản ta, thật sự đã xem ta là nhỏ rồi. Vừa vặn khéo cho bọn họ đều ở thái hư thần phủ, ta liền đi vào trong đó châm biếm bọn họ một phen. Đế tử thần vương cũng nhìn thấy dị tượng đầy trời, hư lạnh một tiếng thấp giọng nói, nếu không có bà đại đế quân ngăn trở, giờ phút này ta cũng công đức gia thân thành tựu đế quân rồi còn đâu, đáng giận thật. Tinh thần của y rung lên, y trầm giọng nói, quân sư, nàng mới vừa nói có phương pháp có thể không giống thống nhất quân thiên thần giới, cũng có thể giúp ta tu thành đế quân, không biết nàng có kế sách thần kỳ gì. Thiên Giao Cơ hé miệng cười. Thần nghe nói kỳ viễn cổ đại năng vãng tích thì nhân gian lại gọi là địa tiền giới, vẫn chỉ là một đại thế giới, có nhiều tiểu thế giới đều quay chung quanh địa tiền giới, xoay tròn vòng động. So với tam thập tam thiên giới không kém chút nào, địa vực quảng đại bát ngát. Thiên địa sau khi vỡ vụn, địa tiền giới cũng vỡ vụn theo, hóa thành 3.000 thế giới, so ra kém xa địa tiền giới hùng vĩ bao la trước đây. Đế tuệ thần vương lặng lặng nghe, chỉ nghe Thiên Giao Cơ tiếp tục nói, nếu là bệ hạ có thể đem 3.000 thế giới này trùng luyện một phen, làm cho địa tiền giới tái hiện, tạo thành tòa thiên giới thứ 7, làm cho hàng tỷ vạn chúng sinh trở thành con dân thiên giới. Cơ hội này là công đức to lớn đến giường nào. Tâm thần đế tuệ thần vương chấn động, tái hiện địa tiền giới, hóa thành tòa thiên giới thứ 10, mà y trở thành người thống trị tòa thiên giới mới phát. Khoản công đức này vô cùng khổng lồ, đủ để cho y đạp đất trở thành đế quân đấy. Hơn nữa trong chuyện này, chỗ tốt nhiều vô cùng, hàng tỷ vạn chúng sinh cùng cúng bái, đại khí vận 3.000 thế giới gia tăng đặc biệt. Địa tiền giới mới cần giống như thần ngoại hóa thần của y, đại đạo thêm vào công đức vô lượng, vừa mới đem pháp lực của y đẩy lên tới đủ để song song với trình độ của bà đại đế quân. Trùng luyện 3.000 thế giới cũng không phải là chuyện đơn giản. Trong đó thế giới Vũ Hoàng chính là địa bàn của Ngọc Hư phủ chủ. Nếu thiếu thế giới Vũ Hoàng, 3.000 thế giới liền bất thành hệ thống, không thể tái hiện địa tiền giới. Đệ tử thần vương khẽ nhíu mày nói, Ngọc Hư phủ chủ sao lại cho trẫm cơ hội này, làm cho trẫm được đến trận đại tạo hóa này sao? Ngọc Hư phủ chủ ư? Bà đại đế quân khẳng định phải đi tìm y, không may y ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao còn có thời gian bận tâm đến thế giới Vũ Hoàng chứ? Thiên Giao Cơ cười dài nói tiếp, khi ba vị đế quân động thủ, đó là khi bệ hạ động thủ, đợi đến khi bọn họ chấm dứt một trận chiến thì bệ hạ cũng đã trở thành đế quân rồi còn đâu, lại không có người có thể ngăn trở rồi. Đế tuệ thần vương thán phục, không người hướng về phía Thiên Giao Cơ thì lễ, vạn phần chân thành nói, quân sư thật sự là phúc tinh của trẫm. Quân sư này, nếu nàng chịu ủy thân hạ cả cho trẫm, cuộc đời này trẫm thề sẽ không cưới người khác. Thiên Giao Cơ ánh mắt chớp động cười duyên nói, bệ hạ, đợi khi người thắng được Ngọc Hư phủ chủ thì chúng ta lại bàn việc này sau. Ngọc Hư phủ chủ. Đế tuệ thần vương im lặng một lát, thở dài nói, người này thật là đại địch suốt đời của trẫm. Trẫm không sợ chư thiên thần vương đế quân, bọn họ cũng đã mục nát rồi. Cho dù là ba đại đế quân kia, dù tan nay không bằng bọn họ, nhưng sau này tất nhiên sẽ vượt qua bọn họ. Trẫm cũng không sợ đế tử thương, một thân mặc dù tài hoa hơn người, nhưng Thương Thiên Đế Tôn cho y ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa người này đệ khí quá nặng, ngay cả huynh đệ của mình cũng muốn luyện hóa cắn nuốt, không phải là thiên đế chỉ tướng. Dù y có mạnh cũng không có khả năng trở thành thiên đế. Duy chỉ có Ngọc Hư phủ chủ lại làm cho trẫm kiêng kỵ quá sâu. Nhưng mà có quân sư tường trợ, trẫm tin tưởng sẽ có thể thắng được hắn. Lúc này Diệp Phúc cũng cảm giác được hai loại chấn động kia. Một ý nghĩ hiện lên, lập tức xé rách trời cao, đi ra ngoài cửu thiên. Hắn thầm nghĩ, Thái Hư Thần Vương cùng Đoan Tĩnh Thần Nữ đều cùng thành tựu đế quân. Như thế đúng là một sự việc vui mừng. Hai vị tân tấn đế quân cùng ta có giao tình cũ, có bọn họ tương trợ, ta ở thiên giới coi như là hoàn toàn đứng vững chân. Muốn đi ngang thì đi ngang, muốn đi dọc thì đi dọc. Cho dù là ba đại đế quân, ta cũng không sợ chút nào. Duy chỉ có phải đề phòng một người, đó chính là Thiên Hậu. Trong khoảnh khắc, hắn liền đến Thái Hư Thần Phủ, trực tiếp hạ xuống tại tấm bảo điện này, phóng mắt nhìn đi. Chỉ thấy chung quanh Thái Hư Thần Phủ thiên hoa rời loạn, tinh khí mênh bông, đại đạo nổ vang, thoáng như là phủ đệ của thần tiên, không khỏi tán thưởng một tiếng. Đám Tổ Thần Vương, vợ chồng Tạo Hóa Thần Vương cùng đám người Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Du, giờ phút này đã ở trong phủ Thái Hư Thần Vương, quản khán hai đại thần vương chứng đắc đế quân, cũng có các sở đắc, cũng có các thể ngộ, đều lặng lặng ở ngộ đạo bên trong. Ý đồ mượn dùng chấn động mà hai đại thần vương đột phá làm đế quân mang đến để đột phá cảnh giới hiện tại của mình. Mà Thái Hư, Đoàn Tĩnh hai đại tần tấn đế quân cũng đang khai đàn, đạo âm chấn động, một mặt là trợ giúp những người khác một tay, một mặt là củng cố cảnh giới của chính mình, có thể nói là hợp nhau lại, càng tăng thêm sức mạnh hơn. Cũng vào lúc này, lại có một loại đại đạo chi âm truyền đến, chỉ thấy đầy trời đạo vận tràn ngập, tia sáng kỳ dị lộ ra, Long Phượng bay lượn, tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục đều hiện ra. 3.000 thế giới gió nổi bầy phùn, lại có lục đạo luân hồi ù ù chuyển động, thiên đạo giống như bùi xe che khuất trời cao, lại có hồng bông đại đạo hoành quán cổ kim. Diệp Hùng, một bộ quần áo lam, từ từ đi tới, đầy trời đạo âm vù vù, dù chưa mở miệng, đã coi như là một loại khai đàn, không phải dùng ngôn ngữ văn tự giảng thuật đại đạo, mà đã dùng đại đạo tri âm đến khiến cho mọi người cộng minh. Đủ loại diệu pháp ở bên trong đạo âm diễn biến mà ra. Trong lúc nhất thời, bảo khí xông lên trời. Bên trong bảo khí, một tòa 50 tầng ngọc lâu bay lên không, tọa trấn ở phía trên Thái Hư Thần Phủ. Trong đầu hồng bông tử khí nhân huân, đi ra 50 vị đại đạo hóa thân. Có tôn quý giống như thiên đế đích thần đi tới. Còn lại là địa phủ Diêm La, đều tự mở miệng giảng thuật đại đạo, thiên điện đổ vàng chấn động. Thanh âm của Thái Hư Đế Quân, Đoàn Tĩnh Đế Quân càng ngày càng thấp, càng ngày càng nhỏ. Sau một lúc lâu, liền hết thảy dừng lại để nghe Diệp Húc khai đàn giảng kinh. Tuy rằng cảnh giới Diệp Húc so với bọn họ thấp hơn rất nhiều, nhưng đạo lý do Diệp Húc trình bày lại có chút so với bọn họ còn muốn tinh diệu hơn nhiều. Đó là những điều bọn họ chưa từng nghe, là những điều bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Ngay cả bọn họ cũng đều vô cùng xúc động trước những luận lý ấy. Đại đạo hóa thân của Diệp Húc đã đều tự khai đàn, đầy trời Phật âm trì âm, thong thả chậm rãi, làm cho trong Thái Hư Thần Phủ, bất luận kẻ nào cũng đều nghe vào trong tai rõ ràng vô cùng. Nhưng điều hắn trình bày không chỉ là đủ loại ý nghĩa sâu xa của bản Vương Khai Thiên Kinh, mà còn có đủ loại lĩnh ngộ của chính mình đi đến ở thiên phần Đại La Thiên lần này. Đại Thần Thông lấy thần chứng đạo, lấy thần chứng đạo, lấy bảo chứng đạo. Trong đó lại có Đại La Thiên chứng đạo chi bảo, thiên địa chưa mở hồng bồng đại đạo, địa ngục ma đạo, tam thập tam thiên đại đạo. 3.000 đại đạo đều được Diệp Húc nhất nhất trình bày, đại đạo trí giản làm cho người ta có thể nghe rõ. Thậm chí còn có những đạo cùng với lý, ngay cả Diệp Húc cũng chỉ là vừa mới tiếp xúc lĩnh ngộ được. Lần này hắn có thể nói là bao quát vạn tượng, gần như đều bao quát hết mọi phương pháp mà mọi người tu luyện. Đảm bảo mọi người truy tìm, mặc dù là người như Thái Hư Đế Quân, Đoàn Tĩnh Đế Quân cũng có được thu hoạch lớn, theo bên trong Diệp Húc mong mỏi mở ra chứng đạo chỉ đạo. Trong Ngọc Hư Phủ còn có nhiều cao thủ chấn động lớn hơn nữa, nhất là Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Du. Hai người các nàng cùng Diệp Húc thân mật nhất, tâm pháp tu luyện cũng cùng Diệp Húc có ít nhiều quan hệ. Lần này Diệp Húc khó được khai đàn, các nàng hai người đều lĩnh ngộ nhiều lĩnh ngộ sâu, vượt ra những người khác rồi. Phượng Nghiên Du dẫn đầu đột phá, tu thành phù tổ. Tô Kiều Kiều theo sát phía sau, cũng tu thành phù tổ chỉ thần. Không bao lâu sau, Thanh Hủy Lão Tổ đột nhiên phát ra một tiếng rống to, nặng nề. Quanh thân đạo vận sôi trào, nhất nhất đều chuyển thành thần văn. Thế là do mượn dùng Diệp Húc giảng đạo, vừa mới vượt qua được một đạo trạm kiểm soát cuối cùng, thành tựu được thần vương. Thanh Hủy lão tổ nguyên bản tu vi đã đến gần vô hạn thần vương, là người lợi hại cực kỳ, chỉ đã y trước sau bị kẹt ở trên cảnh giới vù tổ. Tuy rằng tích lũy thâm hậu, nhưng thủy chung không thể bước ra được một bước này. Mặc dù Thái Hư Đế Quân cố ý tài bồi đấy, nhưng cũng không có thể đột phá được. Không ai nghĩ tới Diệp Húc, thế nhưng lại làm cho y đột nhiên thông suốt, đem sở học thông hiểu đạo lý từ trước, vừa mới tu thành thần vương. Y vốn đã Thái Hư Đế Quân tọa kỵ, giờ phút này tu thành thần vương, bên trong các cường giả chư thiên, y cũng đã có một chỗ đứng. Mà Diệp Húc tọa kỵ yêu tổ Đà La, tu vi thực lực so với Thanh Hủy lão tổ kém hơn một chút, kém không nhiều lắm. Giờ phút này, dĩ nhiên cũng chuẩn bị có một loại muốn đột phá, xu thế thành tựu thần vương rồi. Còn có những người khác như là Hao Thiên Khuyển, đám người Vô Sinh lão tổ, Cực Lạc lão tổ, Đà Lan Đi, Vẫn Độ Tôn Vương, Thiên Điều Đế Thính, Bạc Đế Mà Tôn, Hắc Thiên Mà Tôn cũng có được cảm ngộ của mình. Chỉ cảm thấy khốn đốn hồi lâu, cảnh giới của chính mình buông lỏng cũng đã có đột phá chỉ tướng. Đám người Đàm Tổ thần vương, vợ chồng Tạo Hóa thần vương cũng có các chỗ được, không thể không gần mặt mỉm cười, khoanh chân ngồi xếp bằng. Diệp Húc lấy tu vi cảnh giới nửa bước thần vương khai đàn, thế nhưng với nhiều cao thủ như thế, thậm chí thần vương đế quân nghe được như si như say, lần lượt lĩnh ngộ, thậm chí cả đột phá cảnh giới ban đầu, chỉ có thể nói là một cái dị số. Lần này hắn ở trong thiên phần Đại La Thiên thu hoạch thật sự quá lớn, không chỉ là được các loại bảo vật, hơn nữa tâm tình cùng kiến thức cũng gia tăng thật lớn, cùng từ trước không thể so sánh nổi. Chính từ bản thân Diệp Húc cũng đang có xu thế đột phá. Lần này hắn một bên trình bày đại đạo, một bên cũng có ngộ đạo bên trong của mình, đem thu hoạch lần này cùng với mình từ trước giải thích, dần dần thông hiểu đạo lý, hợp vào một lò. Đột nhiên trên không trung Thái Hư thần phủ, một đường đạo vận gột rửa, phát ra tiếng vang bùm bùm, rồi dần dần ngưng tụ, hóa thành một đạo thần văn hạ xuống, bỗng nhiên chui vào trong cơ thể Diệp Húc, để lập tức theo bên trong thân thể hắn xuyên ra, ở phía sau hắn phiêu đãng bay lên. Tiếp theo càng có nhiều đạo vận hóa thành thần văn, hóa thành càng sâu cùng đạo lý. Khí thế của Diệp Húc vọt lên cao thượng, càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng khổng lồ. Lần này giảng đạo làm cho hắn một bước cuối cùng tiến vào đế quân thần vương. Rốt cuộc sắp lấy được thần chứng đạo. Hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ pháp môn lấy thần chứng đạo cấp thần vương, bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới thần vương. Mi tâm tử phù của hắn mở ra, ngọc thụ bay ra, từng đợt thần văn nhanh chóng đan vào, cùng nguyên thần của hắn thủy chung nhũ giao hòa. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn, thần văn xây dựng thân thể, hai loại phương pháp chứng đạo cùng đồng tiến. Quanh thân hắn tràn ngập đạo âm, dần dần so với vừa rồi càng thêm thâm ảo, dần dần làm cho tu vi thấp hơn một bậc thánh hoàng có thể lý giải. Cần phải hết sức tập trung trí nhớ, chậm rãi thể hội lĩnh ngộ. Không qua bao lâu sau, nội dung khai đàn của Diệp Húc bắt đầu trở nên càng ngày càng thâm ảo hơn. Thậm chí ngay cả vù tổ cấp bậc cường giả này cũng không có cách nào nghe mà hiểu được. Thậm chí có chỗ đạo cùng lý, mặc dù là Đam Tổ thần vương hoặc Tạo Hóa thần vương cũng cần phải hết sức cố gắng, tinh tế để lĩnh ngộ một phen, thì lúc này mới có thể đủ để lĩnh ngộ được. Thành Minh Ấn, Huyền Thai Ấn, Chứng Đạo Ấn. Diệp Húc đồng thời ngồi ngay ngắn ở trên hư không Thái Hư thần phủ, thân hình đại phóng quang minh, vặn vẹo không gian thật mạnh. Ở trong mắt của mọi người, thân thể của hắn trở nên vô cùng khổng lồ, như là thần như là ma, nửa thần nửa ma, tỏa trấn hư không, quảng đại vô cùng. Ba đạo ấn pháp của hắn đánh ra, cả tòa mảnh nhỏ ngọc thanh cảnh Thanh Vi Thiên kịch liệt run lên. Tất cả tại đây bao phủ dưới ba đạo ấn pháp, làm cho người ta thần trí thanh minh, khí huyết tràn đầy vô cùng. Thanh Vi Chứng Đạo Ấn lại cùng toàn bộ bí cảnh cộng minh, khiến cho đại đạo chấn động, ngàn vạn dị tượng phun ra. Nơi này lập tức biến thành thánh địa phù thượng, làm cho tư chất cùng ngộ tính của mọi người điên cuồng tăng lên, không ngừng đối với đủ loại đại đạo thể ngộ càng thêm thấu triệt. Cũng vào lúc này, một cỗ hơi thở trấn áp trừ thiền truyền đến, mạnh mẽ vô cùng, nhanh chóng tiếp cận hướng Thái Hư thần phủ. Chỉ nghe một cái thanh âm giòn giã theo đủ loại đạo âm bên trong rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, cất cao giọng nói: Thái Hư đế quân, Đoan Tĩnh đế quân, lão gia nhà ta, Vĩnh Hằng đến quân sắp sửa giáng lâm quý phủ, đến kính thăm nơi đây, sao con không ra nghênh tiếp? Lão gia nhà ta, Ly Hận thiền chủ, sắp tiến tới bái phòng Thái Hư đế quân, Đoàn Tĩnh đế quân, kính xin hai vị vui lòng đi ra một lát. Đại Nhật đế quân sắp sửa tự mình giáng lâm, mời hai vị đế quân đi ra ngoài nói chuyện. Đoàn Tĩnh đế quân cùng Thái Hư đế quân liếc nhìn nhau, trong lòng cảnh giác dâng lên, ngương mắt hướng Thái Hư thần phủ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy dưới trướng ba vị đế quân Vĩnh Hằng, Ly Hận, Đại Nhật, các chư thiên thần vương, phù tổ, thánh hoàng cùng hạ xuống ở bên ngoài Thái Hư thần phủ. Tinh kỳ bay lượn, bay xuống trận thế pháp đàn, nhất tề đứng đầu ở một bên, lặng lặng chờ ba vị đế quân giáng lâm. Ba vị đế quân Vĩnh Hằng, Ly Hận, Đại Nhật vì đoạt đế chỉ chiến, chuẩn bị mọi việc đã lâu, mưu lược đã lâu. Dưới trướng cao thủ xuất hiện lớp lớp, ngưng tụ một tòa thiên giới sở hữu thế lực vô số, thần vương, phù tổ, thánh hoàng. So với thế lực Thái Hư thần phủ, khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần. Ba vị đế quân này phô trương thật lớn, thực sự cho là bọn họ đã là thiên đế đến đây sao? Chúng ta cũng là đế quân, lại muốn chúng ta tự mình ra mặt nghênh đón bọn họ ư? Thái Hư đế quân khẽ nhíu mày, lông mi trắng rùn rùn thấp giọng nói. Bọn họ giặt tay nhau mà đến, chỉ sợ người đến không có ý tốt, hơn phần nửa đã đến bắt bí ta và người đấy. Ánh mắt của Đoan Tĩnh đế quân lóe lên, cười lạnh nói. Bà lão già này tất nhiên là biết Ngọc Hư phủ chủ trở về. Việc này là muốn chúng ta giao cho Ngọc Hư phủ chủ, chiếm đế bảo vật của thiên hậu, đoạt được thiên đế đại quyền. Giờ phút này, Ngọc Hư phủ chủ còn đang tại ngộ đạo, sắp đột phá thành tựu thần vương, chỉ sợ không thể động thân, nếu không sẽ gặp thất bại trong gang tấc. Một khi đã như vậy, không bằng ta và ngươi, hai người cùng ra mặt, cùng ba lão già này nhất quyết tranh cao thấp. Không được. Thái Hư đế quân lắc đầu nói, ta và ngươi vừa mới thành tựu được đế quân, căn cơ chưa vững, làm sao có thể là đối thủ của bọn chúng? Mặc dù Ngọc Hư phủ chủ có thành tựu thần vương, chúng ta cũng chỉ ở thế hạ phong, không phải là đối thủ của ba người đại đế quân kia. Hai người còn đang thương nghị, đột nhiên chỉ thấy một gã tiểu đồng áo xanh tiến lên, giòn giã nói, Thái Hư đế quân, Đoàn Tĩnh đế quân, lão gia nhà ta Vĩnh Hằng đế quân trước khi đến đây có dặn, hai vị nếu không có ổn, cũng không cần đi ra ngoài kia nữa. Lão gia nhà ta có một pháp thiếp, đem treo lên trên phía trên Thái Hư thần phủ, che lại người Thái Hư thần phủ. Kính xin Thái Hư đế quân cùng Đoan Tĩnh đế quân an phận thủ thường, trăm năm không nên ra khỏi thần phủ. Đó cũng đã cùng lão gia nhà ta vì thiện mà làm. Tiểu đồng áo xanh này nói lời dứt khoát, đem ra pháp thiếp tế lên. Chỉ thấy tấm pháp thiếp này bay lên trên không trung, trôi nổi thẳng ở phía trên Thái Hư thần phủ. Nhất thời đầy trời thần vận tràn ngập, giống như một tấm lưới lớn, bao phủ trọn tòa mảnh nhỏ Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên. Mặc dù trời sinh Thái Hư đế quân một bộ giả tính tình như vậy, lại tu luyện thái thượng vong tỉnh tâm pháp, chém đi một mặt thần tối đen của mình, gặp tình hình này cũng không khỏi tức giận, run rẩy đứng dậy nói, đây là bắt nạt lão hổ, một kẻ thành thật mà. Vĩnh Hằng đế quân phong ấn Thái Hư thần phủ, hiển nhiên đã sợ y cũng tham dự đến một trận chiến đoạt đế. Vì thế, thừa dịp vừa mới tu thành đế quân, lập tức tiến đến uy hiếp đe dọa. Chặn cửa trăm năm, kiểu này không khác là giáp mặt mà đánh vào mặt Thái Hư đế quân. Lão già nhà ta, Đại Nhật đế quân, cũng có đưa ra pháp thiếp, thỉnh Thái Hư đế quân cùng Đoàn Tĩnh đế quân trăm năm không được xuất thế, an tĩnh đợi tần đế đăng cơ. Dưới trướng Đại Nhật đế quân cũng đã có một vị thần vương bay ra, đem ra pháp thiếp tế lên. Ở sau phong ấn của Vĩnh Hằng đế quân lại có thêm một thần, một tầng phong ấn khác. Lão gia nhà ta Ly Hận thiền chủ khẩn cầu hai vị trăm năm không ra ngoài, có pháp thiếp ở đây. Một vị thần ma phi thân tiến lên cũng đem pháp thiếp của Ly Hận thiền chủ tế lên, lại thêm một tầng phong ấn nữa, hà hà cười nói, nếu là hai vị đế quân an phận thủ thường, còn không thì thôi rồi, nếu là bóc đi pháp thiếp này, đó là cùng lão gia nhà ta đối nghịch, kính xin hai vị đế quân hãy suy nghĩ cho kỹ. Lỗ mũi của Thanh Hủy lão tổ bốc khói, lão cực kỳ bực tức mà cười, cả giận nói, ba cái tên tiểu tạp mao này khinh người quá đáng, lão già, ta đi đem ba tờ pháp thiếp này bọc hết thảy, xé cho nó nát vụn đi giờ. Đồng tử áo xanh kia cười lạnh nói, Thanh Hủy lão tổ, người nghĩ xé đi pháp thiếp của đế quân sao, còn muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không, cẩn thận tay của người vươn ra quá dài, lại bị pháp thiếp lão già nhà ta cắn nát người đấy. Thanh Hủy lão tổ giận dữ, Chính Ngọc tiến lên. Thái Hư đế quân ha ha cười, tâm niệm vừa động, phía sau thần vận đột nhiên biến hóa, hóa thành pháp thiếp, nhẹ nhàng phiêu phù bay vào, dừng ở trong tay Thanh Hủy lão tổ, ha ha cười nói, tam vị đế quân chắc chắn là khinh người quá đáng, lão hồ nếu là không nói được một lời, sau này làm thế nào có thể sống yên đây? Râu già, người đã theo ta cùng tu đạo từ lâu, có thể gọi là đạo hữu, người liền đem trường pháp thiếp này, đem bái thiếp của ta dán lên. Thanh Hủy lão tổ khom người đồng ý, cầm trong tay pháp thiếp thả người dựng lên, hướng trên không trung, rồi đột nhiên tế lên. Chỉ thấy tấm pháp thiếp của Thái Hư Đế Quân này bay lên không, thần vẫn tràn ngập thổi quét Thái Hư thần phủ, ý cảnh cao xa, đại đạo kéo dài, cùng chống lại pháp thiếp của bà vị đế quân. Đàn tĩnh thần nữ thấy thế cũng ngừng tụ, đưa ra pháp thiếp, cười lạnh mà nói, bà tên đế quân thì đã là gì? Lão nương nếu không phải bị thiên hậu ám toán cũng đã sớm thành tựu đế quân từ lâu. Hai vị nương nương, làm phiền các người ra tay, đem pháp thiếp của ta cũng tế lên. Lão nương hôm nay liền muốn cùng ba tên đế quân đó đấu một trận pháp, nhìn xem là ai thư, ai là hùng. Phượng Yên Du cùng Tô Kiều Kiều chớp chớp mắt tỉnh tứ, trong lòng cười khổ. Vì nữ đế quân này thật sự là tính tình nóng bỏng. Cái gì mà thư với trả hùng? Tất cả mọi người là nữ nhân cả. Tất cả mọi người chẳng phải đều là thư sao? Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tấm pháp thiếp này của Đoàn Tĩnh Đế Quân được hai vị đường đường Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Du tế lên giữa không trung. Uy lực kích phát lập tức liên kết với pháp thiếp của Thái Hư Đế Quân cùng chống lại pháp thiếp của Vĩnh Hằng Đế Quân. Năm tấm pháp thiếp ở giữa không trung giống như năm tấm kim văn đại bản ở trên bầu trời bay phấp phới, bất thình lình phát ra từng đợt dao động mạnh mẽ, đến tột cùng tấn công lẫn nhau, cực kỳ sắc bén, thậm chí so với uy năng của thần binh còn lợi hại hơn vạn phần. Tấm pháp thiếp của Đoàn Tĩnh Đế Quân mặc dù tùy ý ngưng tụ thành, nhưng đế quân đối với đạo lý của sự lý giải đã hiểu tường tận. Chỉ một tấm pháp thiếp liền có thể định chắc thiên địa âm dương, địa thủy phong hỏa sơn, vô cùng lợi hại, không hề tầm thường. Tấm pháp thiếp của Thái Hư Thần Vương thì bất động. Thái Hư Thần Vương chỉ cố thủ, không có ý tiến công, nhưng phòng thủ lại cực kỳ chặt chẽ, không thể chê vào đâu được. Có thể nói là không có gì, nhưng lại mạnh vô cùng. Mà tấm pháp thiếp của Đoàn Tĩnh Đế Quân chiến ý hừng hực, liệt hỏa bay lên không, vô cùng bá đạo. Dù sao hai người bọn họ vừa đạt thành tựu đế quân không lâu, không thể không nói, đối thủ của họ là Vĩnh Hằng, Ly Hận, Đại Nhật, là tam đại đế quân, huống chi là tam đại đế quân liên thủ cùng bọn họ đấu pháp. Một trận chiến vô cùng bất công, nhưng bọn họ không thể lùi bước, cũng không thể tự mình xuất thủ trước. Năm người Vĩnh Hằng đế quân chưa đích thần xuất thủ, chỉ ra lệnh cho nhân thiếp xuất ra tấm pháp thiếp. Nếu bọn họ xuất thủ, hạ tấm pháp thiếp đó xuống, đó là đã đánh mất thần phận địa vị, tự nhận thấp hơn một bậc. Đợi cho ba vị đế quân buông xuống, khí thế vô hình trung điền yêu đi một phần. Bởi vậy tình hình vô cùng giằng co, hai vị Đoàn Tĩnh vừa mới lên đế quân cũng đành phải chọn thủ đoạn đối kháng tương tự. Nhưng mà lần này đấu pháp nếu bọn họ thua cũng đã tinh thần suy sụp, cũng thấp hơn một bậc. Tam đại đế quân liên thủ đối phó với hai tân đế quân quả nhiên là ra mặt dày. Diệp Húc cũng chú ý tới trận đấu pháp ấy, hư lạnh một tiếng nhưng không có đứng dậy. Hắn đang ở vào thời kỳ mấu chốt của đột phá thần vương, đủ các loại lĩnh ngộ đườm đượp mà kéo đến. Thời khắc này tuyệt đối không thể ra tay. Liền bày ra cách cứu giúp. Hắn không ra tay, đám người đam tổ thần vương tuy rằng mạnh thật, nhưng so với đế quân còn có một đoạn chênh lệch cực kỳ xa, không có pháp lực lớn như vậy. Tham dự đến cấp độ của cường giả ở giữa đấu pháp bên trong kia. Chủ công, tế ta, tế ta. Pháp cầu hào thiền khiển này, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhanh nhanh nhìn chăm chăm vào đấu pháp trên không trung, vây quanh Diệp Húc rồi đổi, mặt mày hớn hở nói, chủ công tế ta lên đi. Diệp Húc đột nhiên bật cười khanh khách, cái con phá cầu này tuy chẳng tiến bộ thần tốc, nhưng chỉ là tương đương với cảnh giới vu tổ của cự thú viễn cổ. Ở giữa đấu pháp của hai bên đế quân, chỉ sợ trong nháy mắt cũng không thể giữ vững, sẽ bị nổ thành cặn bã mất. Đồng tử áo xanh kia cười lạnh liên tục nói, đây là thực lực, người chính là Ngọc Hư phủ chủ Diệp Thiếu Bảo sao? Ta đang nghe thấy đại danh đỉnh đỉnh của ngươi, ngươi chịu có thể tế lên một tấm pháp thiếp, ba đối ba, như vậy không cần phải nói lão gia nhà ta khi dễ các người chứ. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, lấy ra một tấm bức họa, giao cho Đàm Tổ Thần Vương thản nhiên nói, Đàm Tổ Thần Vương, ta với người xuất ra một tấm pháp thiếp, người dán lên đi. Vâng, thưa thầy. Đàm Tổ Thần Vương đang ở cảnh giới của ngộ đạo ở bên trong, hiểu ra đại đạo diệu âm của Diệp Húc, lĩnh ngộ đủ loại huyền diệu. Nghe vậy theo thói quen xưng Diệp Húc một tiếng thầy, lập tức tỉnh ngộ, thầm nghĩ. Diệp phụ chủ khai đàn, thế nhưng để cho ta giữa lúc hoảng hốt, nghĩ đến lại nhớ tới, ở với sư tôn ngày trước, lắng nghe lời dạy dỗ của người, trong lúc vô ý để hắn coi là truyền đạo của ân sư. Diệp Húc lờ đễnh, Đàm Tổ Thần Vương vội vàng tiếp nhận bức họa cuộn tròn, đứng dậy bay lên trên không trung. Một pháp lực dũng mãnh tràn vào từ cuốn bức họa này ở bên trong đó, trong lòng cả kinh. Bức họa này cùng hồng bông thanh điền của ta trải qua quả thực có thể hoàn mỹ dung hợp. Phần phật, bức họa này đột nhiên triển khai, thiên sơn vạn thủy đột nhiên phù phù vọt ra. Một hình vạn trạng trong nháy mắt liền đem tấm pháp thiếp của tam đại đế quân chấn cho vỡ vụn. Thậm chí ngay cả pháp thiếp của thái hư đế quân, đoàn tĩnh đế quân cũng bị trấn áp. Trong bầu trời chỉ còn lại có bức họa cuộn tròn này thổi quét trời cao, trấn áp hết thảy. Cái trường hợp này, mặc dù Đam Tổ Thần Vương cũng không có dự liệu được, bức họa này chỉ đã tạo thành một cách thuần túy từ thần vận chứ không có thực thể, cũng có thể tính là một tấm pháp thiếp, đồng thời cũng có thể nói là một đế binh, bởi vì thần vận trong cuốn bức họa này đã muốn ngưng tụ ra thực thể, biến thành như thực thể tồn tại, không giống sắc mạng ký hiệu của các loại bình thường khác. Nếu như nói là đế binh, như vậy uy lực trong cái đế binh này thật sự quá sức cường hãn, vừa mới chấn vỡ tấm pháp thiếp của tam đại đế quân, lại trấn áp hai đại đế quân, dù là đế binh xuất hiện cũng không có uy thế cường đại như vậy. Đam Tổ Thần Vương bất ngờ, thái hư đế quân, đoàn tĩnh đế quân cũng giật mình không kém, đồng dạng là vĩnh hằng, ly hận, đại nhật, tam tôn đế quân dưới trướng chư thiên thần vương vu tổ thánh hoàng càng chưa hề dự đoán được kết quả này. Diệp Húc vừa mang bảo vật này ra, liền đem tính toán của tam đại đế quân đánh cho nát hết, trước tiên đánh tiêu tan nhuệ khí của tam đại đế quân. Thái hư đế quân, đoàn tĩnh đế quân, ý hai người là gì? Đồng tử áo xanh trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, lập tức lạnh lùng nói, không ngờ các người tế lên đế binh, xem ra là một lòng muốn cùng lão gia nhà ta quyết một trận sống mái. Đại lão gia nhà ta đến đây, thái hư thần phủ các người sẽ được diệt sạch ngay lập tức. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên thấy một chú chó mực thình lình bay lên không một cách dữ tợn. Hắn cắn xuống một cái, nghe răng rắc, đem cả người hắn nuốt vào bụng. Một thứ đồng nhỏ nhoi lại nhà lại nhảy, thật sự phiền chết người ta. Đơn giản ăn luôn ngươi đi, đỡ phải mắc công người lại rong dài làm gì. Hao Thiên Quyền một hơi nuốt đồng tử áo xanh vào bụng, đứng ở giữa không trung kêu to. Lúc này tấm pháp thiếp là của lão gia nhà ta, các người không phải nói muốn phòng nơi đây 500 năm sao? Có dũng khí bước lên cùng lão gia nhà ta tranh cào thấp không? Rất nhiều thần vương nổi giận đung đung, sát khí đăng đăng. Nhưng chỉ thấy Lì Hận Thiền Chủ dưới trướng Văn Xương Thần Vương cười lại nói, thái hư thần vương, các người đánh nát thiếp phiến của tam đại đế quân, đó là khai chiến với tam đại đế quân, lại thả chó hành hung người ta, ăn cả môn hạ đồng tử của Vĩnh Hằng đế quân, thật sự là nghiệp chướng nặng nề, xem ra lần này khó từ bỏ ý đồ rồi. Thái hư thần vương thở dài một tiếng thấp giọng nói, lần này quả thật khó có thể từ bỏ ý đồ, một khi đã như vậy... Thân hình lão giả này đột nhiên đứng thẳng, khi thế đột nhiên tự ủy phát ra, làm cho người ta không dám khinh thường. Vậy thì chiến đi. Chúng ta giết sạch những con rùa con này, sau đó giết một ổ bọn chúng, cho tụi nó diệt môn trăm năm. Hao Thiên Quyền e sợ thiên hạ bất loạn kêu réo. Diệt Vĩnh Hằng Thần Cung trăm năm ư, khẩu khí của người thật lớn đấy. Đột nhiên một luồng hơi thở mạnh mẽ dị thường từ trên trời giáng xuống, âm âm đáp xuống Viêm Thiên Thần Giới. Rất nhiều thần vương phù tổ thánh hoàng ở bên trong thần bất do kỳ bay lên. Thần vận của một đám người ở bên trong trùng trùng điệp điệp lần lượt rơi vào phía sau người này, như là thần ma cùng nhau bảo vệ xung quanh người này. Vĩnh Hằng đế quân rốt cuộc xuất hiện. Vị đế quân thần vận của chu thần vặn vẹo thật mạnh trên không trung, làm cho hắn thoạt nhìn như là một thiên thần thật lớn. Mà thần vương vu tổ thánh hoàng ở phía sau hắn, thần vận bên trong lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé, giống như chỉ vì phụ trợ cho hắn mà tồn tại thôi. Một con chó lại có khẩu khí lớn như vậy. Diệt cung của tam đại đế quân trăm năm ư, ai cấp lá gan đó cho người chứ? Vĩnh Hằng đế quân ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Hào Thiên Khuyển, một đạo bộ quang liền muốn đem phá cầu chém chết, trước hết giết chó để lập uy. Nhưng mà mặc cho ánh mắt của hắn sắc bén như thế nào, rơi vào bên trong bức tranh kia liền lập tức biến mất. Vĩnh Hằng đế quân kinh ngạc một tiếng, sắc mặt ngừng trọng vô cùng, lúc này mới chú ý tới bức tranh sơn thủy này, trong lòng cả kinh, dị bảo mà thanh đế để lại ở mộ tổ thân, dùng để trấn áp chứng đạo trì bồn. Cái đế bình này có thể nói là mạnh nhất đế bình tồn tại. Ngay cả ta đều không thể thu lấy, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Hắn cũng đi qua mộ tổ thần, gặp qua bức tranh sơn thủy mưu đồ này, rất là động tâm, từng tính thu đấy. Nhưng mà đáng tiếc là hắn vẫn chưa tu luyện qua thanh đế hồng bông thanh liên, trải qua căn bản không thể lay động tấm đầu này, mới bỏ qua cho, nhưng mà vẫn nhớ mãi không quên. Hạo Thiên Quyền bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ cả kinh, cho là mình phải chết không thể nghi ngờ. Phát hiện ánh mắt của Vĩnh Hằng đế quân bị sơn thủy đồ ngăn cản, Thế này mới nhẹ nhàng thở ra, cái đuôi dựng thẳng lên thật cao, Dương Dương tự đắc nói. Vĩnh Hằng lão tặc, nếu như ánh mắt của người có thể giết người, ta cũng những lão tử đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Vĩnh Hằng đế quân giận tím cả mặt, ánh mắt phóng hỏa, nhưng ngay sau đó kiềm chế xuống, ngồi xuống giữa hư không, Vĩnh Hằng bất động cười nói. Bổn tọa hạ tất có thể cùng bọn con chó chấp nhặt cơ chứ. Đợi hai vị sư huynh của ta đến đây, ta lại cùng các người tính toán sau. Đột nhiên thuần dương chỉ khí khôn cùng đập vào mặt, liệt hỏa giống như nắng gắt, nhanh chóng phóng tới nơi đây. Cũng không biết là hiện tượng kỳ lạ gì đang diễn biến.